Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 26, chồng biến thái, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau thức dậy không hiểu vì sao trên người của cô lẫn của hắn đều không có mặc quần áo. Đặc biệt hơn là cô nằm trong lòng hắn để hắn ôm mình ngủ, mở mắt ra thì đập vào mắt cô đó chính là hắn, khuôn mặt điển trai không một góc chết. Cô cố đẩy hắn ra, muốn thoát khỏi hắn nhưng bất chợt phần eo bị tay của ai đó mà mê mẩm vuốt ve, đi đâu sao bảo bối, a thần, thần anh tỉnh rồi sao? Em muốn đi đâu, tại sao em và anh không ai mặc quần áo trên người hết vậy, có sao, anh nhìn đi kìa, hắn nhìn phía dưới cô. Cô cầm mền kéo che lại, không phải em, thân hình em đẹp lắm đó bảo bối, mặt cô đỏ ửng lên khi nghe hắn nói thế. Ở dưới cô thấy cái gì đó đang sờ mó đùi mình, có chút nhột a, dừng tay lại, a thần anh biến thái, anh chỉ biến thái với riêng em. Nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt qua, cô bĩu môi hắn khẽ cười rồi nói, dậy thôi nào em yêu, cô ngại đỏ mặt, cái gì em yêu kia chứ. Cô đang trong phòng tắm mà tắm xong thì lấy quần áo mặc vào, chợt nhận ra một điều là quần áo của cô đã quên đem vào rồi. Thở dài không biết rằng hắn đã ra ngoài, đành quấn khăn lông ra ngoài lấy vậy, mở cửa ra cô ngó nhìn xung quanh coi có hắn ở đó hay không. May quá không có hắn ở đây chứng tỏ là hắn đã ra ngoài rồi, cô nhanh chóng chạy tới phía tủ quần áo mà lấy đồ thay vào. Mặc đồ trong xong rồi cô định cầm váy lên mặc thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, một nam nhân có thân hình cao ráo bước vào. Bảo bối mới sáng sớm mà đã muốn câu dẫn anh, hắn cười tà dựa lưng vào cánh cửa đứng nhìn cô, làm gì có chứ? Cô vội cầm khăn lông lên và che thân thể mình, thần anh ra ngoài, em đang thay đồ kia mà em cứ việc anh. Anh đứng nhìn như thế thì làm sao mà em có thể thay đồ được đây, đừng để ý đến anh nha, cô thật là tức chết vì hắn kia mà. Em nên nhanh một chút nếu còn thời gian để mà ăn sáng, anh không ra ngoài em vào phòng tắm, ai cho phép em, anh, đứng ở đây thay hoặc là anh mặc đồ cho em. Không cần, em tự mình làm được, hắn nhếch môi cười rồi cô đỏ mặt, khăn lông trắng rơi xuống sàn, cô ngượng mà lấy váy mặc vào. Ngắm nhìn thân thể cô vào buổi sáng này trông thật là mê người a, cô thật đẹp mà, hắn thật muốn đem cô nằm dưới mình mà thỏa sức hành hạ cô. Mặc váy vào xong cô lấy áo mặc vào, chưa kịp cài nút thì từ đằng sau bỗng eo như có người nào đó mà ôm chặt lấy mình. Thân hình bé nhỏ ở trong lòng ngực săn chắc của người nào đó. Hắn hôn sau gáy cô sau đó hôn lên cái cổ trắng ngần đó mà thỏa sức hôn ngầu nghiến liếm mút nó, đừng, a hát. Không lâu sau hắn đã đánh dấu thành công trên cổ cô bằng một hít kỳ đỏ hồng quyến rũ, thần như vậy em làm sao đến trường đây, làm sao? Em phải tìm cái gì đó mà che lại rồi, ai cho em che, nhưng như vậy, em là của anh, chỉ riêng anh. Đó là cách anh đánh dấu chủ quyền của một thứ gì đó khi thuộc về mình cũng như em, hắn bá đạo nói. Sao mà chồng tương lai của cô lại vô sỉ mà còn đại biến thái như vậy kia chứ, đang nghĩ gì thế ha, tựa cầm mình lên vai nhỏ của cô. Tay ôm eo chuyển lên một chút sau đó từ từ đưa tay vào áo ngực mà ngang nhiên xoa nắn hai gò bồng đào, đừng mà thần, bỏ ngoài tai lời cô nói. Hắn cắn vành tai cô, bảo bối em có muốn vận động một chút với anh vào buổi sáng xong rồi tới trường luôn hay không, không muốn, không muốn. Thần đừng bóp nữa đau quá cô mẫn cảm như thế mới thật đáng yêu làm sao, vật dưới của mình có vẻ đã sớm cương lên từ lâu. Hắn thở những hơi thở nóng vào cổ cô, mới sáng ra mà đã tình trạng ý thiếp như thế không khiến người ngoài nhìn vô đỏ mặt cười vì ngại a thần. Đừng mà, hắn đưa tay nâng khuôn mặt cô quay sang nhìn mình, bảo bối, em thật là lắm lời mà anh dừng lại thì em không nói nữa. Hắn cười nhẹ bóp má cô, em nhiều lời thật, hay để anh khóa cái môi nhỏ xinh xinh này lại mới được, dứt câu hắn áp môi mình lên môi cô. Bốn cánh môi với nhau tạo nên khung cảnh thật ngọt ngào nụ hôn dịu dàng có chút ngọt ngào yêu thương hắn dành cho cô. Hắn cậy môi cô ra để cho lưỡi mình xâm nhập vào khoang miệng cô, bảo bối của anh ngoan, mau mở miệng ra nào và cùng anh phối hợp. cô ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói, xoay người lại hai tay choàng mên cổ hắn để thuận cho việc phối hợp cùng hắn hơn. Nhìn thấy hành động này của cô mà hắn cười thỏa mãn, một tay ôm chặt lấy eo cô còn kéo cô lại gần mình hơn nữa, tay còn lại đặt sau gáy cô. Môi và lưỡi hòa quyện cùng nhau, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau mà chơi đùa. Mãi cho tới khi cô khó chịu hắn mới rời môi anh đào nhỏ nhắn của cô ra và kéo ra một cọng chỉ bạc ngăn cách giữa cô và hắn một chút, mặt cô đỏ lên vì ngại. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô có chút sưng lên, vì hắn ban nãy là hôn ngấu nghiến, hôn trọn lấy đôi môi nhỏ của cô. Hắn cười thỏa mãn rồi mặc quần áo chỉnh tề lại cho cô, ngoan mau xuống ăn sáng sau đó anh đưa em tới trường, vâng. Cô ngoan ngoãn trả lời sau đó hắn cúi người hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua sau đó cùng cô đi xuống nhà ăn sáng. Hết chép 26, cách chương.